Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2562, trực tiếp mãng mất. Thần Châu M360 quản nhiều thức pháo hỏa tiễn, lớn nhất tầm bắn 360 km, cũng chính là 360 cây số. Đạn pháo phi hành độ cao 45 km, là tính năng phi thường chắc tuyệt tấn công từ xa thần khí. Thần Châu TM số 1 xưng xuyên lục địa chuyển phát nhanh. Bởi vậy có thể thấy được tầm bắn cùng đà kích năng lực chỗ kinh khủng. Cái này quốc chi trọng khí chỉ ở lão tam giác chiến trường xuất hiện qua. Nó từng tại phi lôi thần sân bay làm qua khu 5 lục quân. Nhưng thứ này chế tạo điều kiện khắc nghiệt. Hao phí tài nguyên cũng quá nhiều. Lấy khu 8 lâu dài chinh chiến trạng thái. Tài lực không cách nào chèo chống đại quy mô trang bị. Bởi vì trước hết để cho lục quân giàu lên, mới là quyết định chiến cuộc điểm mấu chốt. Hỏa tiễn quân trận đất, dày đặc thần châu đạn pháo lên không? Xạ tốc xa phi thường quy pháo đoàn trang bị súng lựu đạn có thể so sánh. Cơ hồ trong chớp mắt liền vượt qua đường ven biển. Liên minh châu Âu EU nhất khu, địch số 109 bên trong chiến hạm, bén nhọn tiếng cảnh báo vang lên. Phó hạm trưởng thần sắc kinh hoàng hướng về phía hạm trưởng hô. Bên ta trinh sát đến. Ầm ầm, phó hạm trưởng giọng điệu cứng rắn nói phân nửa. Trên chiến hạm tự hành chặn đường hệ thống cũng đã bắt đầu vận chuyển. Đạn đạo tỉnh chặn đường đạn pháo tự hành lên không? Cùng thần châu pháo đê tại không trung gặp nhau sau bạo tác. Sinh ra che khuất bầu trời ma cô vân. Hạm trưởng hơi có chút chật vật chạy đến quan sát kính bên cạnh. Nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lên bầu trời. Ngoặc kép, đáng chết. Trước mặt bọn họ là đánh nghi binh. Cùng lúc đó, Nam Thượng Hải phương hướng, Trần Hệ hạm đội tư lệnh quan, giọng nói dồn dập quát, phối hợp hỏa tiễn quân, đem xuyên lục địa đạo toàn bộ rót tại địch 109. Số 108 chiến hạm trên đầu, không thể cho bọn hắn cơ hội phản ứng, trực tiếp đánh chìm nó. Mệnh lệnh được đưa ra, Trần Hệ hạm đội 4 chiếc chủ lực tác chiến quân hạm, tập thể kéo ngang thân hãm, hướng về phía đã vượt qua khu vực an toàn 108. Số 109 chiến hạm, duy nhất một lần liền đả quang tất cả thay mặt nổi giận lực. Xem trọng, là tất cả thay mặt nổi giận lực. Không có thăm dò tính công kích, không có quá nhiều đường đạn hiệu chỉnh. Chỉ duy nhất một lần đả quang bên trong hạm tất cả đạo đê. Kéo độ cao thước lưới hỏa lực. Giờ khắc này. Đông Nam đường ven biển cùng Đông Nam trên mặt biển, mấy ngàn viên đạo đê cùng bay, che khuất bầu trời chỉ đánh 108 cùng 109. Trên mặt biển, hạm đội thứ 3 Ross hào chủ hạm bên trong, Thượng tướng William cấp bách quát, mệnh lệnh sau bên cạnh chiến hạm, toàn bộ triển khai chặn đường hỏa lực, trợ giúp 108, số 109 chiến hạm giảm sức ép, nhanh, ầm ầm, ầm ầm. Ngoặc kép, William không đợi nói xong. Số 108 chiến hạm trực tiếp bạo khởi một ánh lửa. Mắt trần có thể thấy dâng lên ma cô vân. Chặn đường, xuyên lục địa đạo xạ tốc cao tới 20 Mach. Khái niệm gì? Cái tốc độ này có thể để pháo đê mỗi giờ phi hành 24.500 cây số. Mỗi giây tốc độ lục cây số còn nhiều. Người tự hành chặn đường hệ thống phản ứng lại nhanh. Cái kia đạo đê rời đi đạn đạo tỉnh, tiến vào lên không trạng thái đều phải hao phí thời gian a. Mà thời gian này, thần châu chuyển phát nhanh đã đến. Tiến lên viên công năng không đồng nhất lớn nhỏ đạo đê. Tựa như mưa to đồng dạng càn quét 109. Số 108 chiến hạm trên không. Bọn hắn tự hành chặn đường hệ thống. Căn bản gánh chịu không được cái này đạn L. Mà lại đại khu chở đạn lượng cũng là có hạn. Tấn công tính năng là vượt qua phòng thủ tính năng rất nhiều. Ầm ầm, rung chuyển trời đất tiếng nổ vang lên. 109, 108 lượng tàu chiến hạm. Trực tiếp bị ma cô vân bao khỏa. William tại mình chủ hạm lên. Tận mắt nhìn đến hai chiếc chiến hạm bị trực tiếp oanh đến giải thể. Nổ tung, ngạo mạn cùng tự phụ cuối cùng rồi sẽ để bọn hắn trả giá nặng nề. Giống như kỷ nguyên năm trước tại Mỗ Dầu trong chiến trường. Bọn hắn tiến thối không được xấu hổ tình cảnh đồng dạng. Hỏa tiễn quân cùng Trần Hệ hạm đội chiến thuật mục tiêu rất rõ ràng. Chính là thừa dịp bọn hắn hạm đội chủ lực cùng tiến đầu hạm đội ngắn ngủi tách rời cái này đứng. Không, dùng tập trung hỏa lực trực tiếp mãng mất 109 cùng 108. Căn bản không cho ngươi cơ hội phản kích. Đường ven biển bên cạnh, một mực bị quân địch quân hạm hỏa lực tra tấn tam đại khu lục quân bộ đội. Tận mắt nhìn đến bọn hắn hai chiếc chiến hạm, còn tại diễu võ dương oai trạng thái lúc, lại đột nhiên bị xử lý. Giải thể, CNM, ngươi lại trang A, ngươi tại đắc ý A. Cút về, ngoặc kép, đem mặt khác bốn phía cũng xử lý. Hỏa tiễn quân nghiêu B, ngoặc kép, hả giận tiếng hoan hô tại đường ven biển vang vọng. Số lớn binh sĩ trong lòng kìm nén đến khẩu khí kia. Nháy mắt thổ lộ ra, tấn công còn chưa kết thúc. Hỏa tiễn quân tại bổ sung đạn dược về sau, hướng đã trầm luân 108. 109 lượng tàu chiến hạm hộ vệ bên cạnh hạm triển khai tấn công. Mà đối phương không biết bên này hỏa lực tiếp tục thời gian có thể dài bao nhiêu. Vì lẽ đó ngay lập tức lựa chọn lui về. Cross chủ hạm bên trong, William sắc mặt tái nhợt, tốc độ nói cực nhanh ra lệnh. Tất cả chiến hạm toàn bộ rút lui đến khu vực an toàn. Toàn bộ, hai chiếc chiến hạm bị trực tiếp mãng mất. Cái này theo William ngạo mạn điều khiển là không phân ra. Hắn là đứng đầu nồi. Đến tiếp sau chịu xử lý cùng xử lý là khẳng định. Địch thứ ba chiến hạm toàn diện hướng về sau rút lui thời điểm. Liên quân bên này lần nữa hướng Lư Hoài phương hướng phát động tấn công mạnh. Lý Bá Khang mấy lần gửi điện thoại hạm đội thứ ba. Thỉnh cầu bọn hắn trở lại dự định vị trí. Tiếp tục cho liên quân tạo áp lực. Nhưng đã thua thiệt qua William trực tiếp quyết tuyệt. Hắn công bố chỉ có thể tại an toàn địa điểm. Đối Chu Hệ tiến hành yểm hộ. Không thể đang liều lĩnh. Song phương giao lưu không tính rất vui sướng. Lý Bá Khang sau khi cúp điện thoại. Cũng là chỉ muốn chửi thề. Trong lòng ám đạo nếu không phải ngươi quá mức trang bê. Cái kia hai chiếc chiến hạm làm sao lại bị một đợt tập kích liền xử lý. Hạm đội thứ ba không dám ở hướng phía trước ép. Cái này trực tiếp tạo thành Chu Hệ bộ đội nhất định phải nhanh rút lui đến Lư Hoài. Lên thuyền rời đi. Vì lẽ đó nguyên bản coi như có thứ tự kế hoạch rút lui. Trở nên càng thêm hỗn loạn. 6 tiếng về sau. Lư Hoài bến cảng bên trong. Đại lượng đã rút về bộ đội. Bắt đầu phân lượt lên thuyền. Mà lúc này không quản là quân dụng bến cảng. Vẫn là dân dụng cảng khẩu trật tự. Đều trở nên hỗn loạn vô cùng. Số 1 quân cảng bên trong. Một nhóm lớn theo hậu cần mặt đất kho vận ra quân dụng vật tư. Bị tập trung đặt ở quy định khu vực bên trong. Nơi này đều có kiểu bánh xích vận chuyển khí. Chiến hạm khẽ dựa càng. Vật tư bị phân tổ đặt ở vận chuyển khí lên. Liền có thể trong khoảng thời gian ngắn. Trực tiếp đến quân hạm dự trữ thương. Không số 93 hậu cần mặt đất kho một tên sĩ quan. Tại hợp quy tắc xong mình vật tư về sau. Cười ha hả đi hướng Minh Châu Hào chủ hạm hậu cần mặt đất sĩ quan cái kia một bên. Thế nào, lão Vương, lúc nào a? Không biết a. Đối phương lắc đầu, chúng ta hậu cần mặt đất thương người khả năng theo hạm đội cùng đi đi. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Ngươi là chủ hạm, ngươi còn không rõ ràng a? Chủ hạm đỉnh trái chứng dùng. Đối phương bất đắc dĩ lắc đầu. Ngoặc kép, còn không phải theo chó nhà có tang đồng dạng. Hướng địa bàn của người ta chạy. Lão Vương, ngươi qua đây. Ta đơn độc cùng ngươi nói chút chuyện. Cái gì vậy a? Đi thôi, đi thôi. Tìm một chỗ nói. 093 người ôm cổ của đối phương. Mang theo những người còn lại viên. Liền hướng bên cạnh phòng nghỉ đi đến. Đám người đi sau, 093 ba cái hậu cần mặt đất, theo trong bọc lấy ra đại lượng mới thiếp bài, bắt đầu ở vật tư dự trữ khu lắc lư lên, bọn hắn đem chủ hạm thiếp bài trừ đi, một lần nữa dán, mẹ nhà hắn, ta muốn bị nín chết, tính liệt sĩ sao, một cái thanh âm kỳ quái, không biết từ chỗ nào vang lên, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.